Lăng Nghiêm là nói về phần lý, mà học kinh A Di Đà là nói về phần sự. Cho nên con giảng tiếp cái phần số 4. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm nhận được tánh thấy, tánh nghe là chân tâm viên thiện. Thì một lần nữa, bởi vì cứ cũng một cái thấy, cũng một cái nghe, mà nó có hai con đường: con đường ma và con đường Phật, con đường luân hồi sanh tử và con đường giải thoát ở ngay một cái thấy, một cái nghe của chúng mình. Cho nên một lần nữa thầy lại nhắc lại để chị em để ý. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm để nhận được cái tánh thấy, tánh nghe là chân tâm. Nhưng mà hàng ngày chúng ta vẫn thấy đây, chúng ta vẫn nghe đây, mà sao lại gọi là kiến hoặc với tu hoặc, mà gọi nó là con đường trầm luôn. Đấy, thì cũng thấy, cũng nghe. Nhưng ở nơi đây, ở kinh Lăng Nghiêm thì chỉ cái tánh thấy, tánh nghe là chân tâm, tức là tánh Phật, là con đường giải thoát. Thế mà chúng ta hàng ngày thấy đây, chúng ta hàng ngày nghe đây, thì lại gọi là kiến hoặc với tư hoặc, là con đường trầm luôn. Vậy thì thế nào? Cho nên chị em cần nhất cái chỗ này phải nhận cho ra và thấy cho rõ, để phân biệt được đâu là con đường sanh tử, đâu là con đường bồ đề. Chị em phải thấy cho minh bạch để có thể giải nghĩa được cho những mọi người ở chung quanh. Bởi vì có buông được cái hư vọng thì mới nắm được cái chân thật. Vậy một lần nữa thầy nhắc lại, và chúng ta còn nhắc đi nhắc lại cho đến bao giờ mình đắc đạo thì thôi. Nè, cái thấy của chúng mình gọi là cái nhẫn thức, đó là đường mê. Còn cái thấy, cái tánh thấy, cái tánh nghe gọi là nhẫn căn, đó là đường bồ đề. Mà cái nhẫn thức với cái nhẫn căn, hai cái cùng ở con mắt, cùng ở cái lúc mình thấy đây. Thế thì chúng ta phải phân biệt ra thế nào là nhẫn thức, thế nào là nhẫn căn. Mà ngay một lúc mình đang thấy thì chị em đã biết chúng ta thấy là ở con mắt, mà con mắt này nó là mầm máu. Tại chúng ta mắc vào cái bào thai ở trong tử cung mẹ, nó mới hút cái máu của mẹ, mà nó theo những các cái tế bào, nó tết lại thành con mắt. Bây giờ chúng ta đeo cái con mắt ở bụng mẹ đi ra, rồi cứ từ mắt này mà thấy, thì chúng ta đã biết cái mắt con người thì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu, nó sẽ thành một cái hình ảnh theo cái kiểu mắt của con người. Còn mắt của con cua đó, nó lồi hẳn ra ngoài, nó tròn xoay, thì cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cái mắt cua. Ví dụ như ánh sáng mặt trời chiếu vào quả ổi, rồi từ cái quả ổi phản chiếu qua con người vào mắt. Nếu vào mắt người thì nó thành cái hình ảnh khác, mà nếu vào mắt cua, cái con mắt, cái cách kết cơ cấu của cái con mắt người với mắt cua nó khác nhau. Mắt con cua nó lồi hẳn ra mà nó tròn xoay, con mắt con người thì nó dẹp, nó hình bầu dục, mà nó chỉ có một phần chỉ lộ ra ngoài thôi, còn 3/4 nó ẩn ở trong cái hố. Như vậy cái con mắt người lãnh ánh sáng khác, mắt cua lãnh ánh sáng khác, Thế thì bóng ảnh của cái hoa hồng hay quả ổi hiện lên ở hai con mắt nó phải khác nhau. Đấy, như thế thì là cái bóng ảnh nó hiện lên là nó theo nghiệp. Nghiệp cua có mắt cua, nghiệp người có mắt người. Thì cái bóng ảnh của loài người với cái bóng ảnh của loài cua nó phải khác. Đó là theo nghiệp, mà rồi là còn theo cái duyên. Phải tùy theo ban ngày của ánh sáng thì thấy rõ, ban tối đêm không có ánh sáng thì lại không thấy gì. Đấy. Mà cái ánh sáng nó lờ mờ thì mình lại thấy không, mình cũng lại thấy mập mờ không rõ. Thế như thế là theo nghiệp, theo duyên, cái chỗ thấy nó phải khác đi, nó không đúng sự thật. Thế khi thấy như thế thì gọi là thấy bằng nhãn thức. Nếu mình cho cái bóng ảnh này là thật, đúng sự thật, thì đó là mình lầm mê, cho nên gọi là bị kiến hoặc. Thế cho nên hàng ngày chúng ta thấy là theo cái nhận thức mà thấy, cho nên gọi là bị mê lầm, cho nên gọi là kiến hoặc. Thế thì đấy là cái đường gọi là đường sanh tử, thấy bằng nhận thức tức là đi đường sanh tử. Thế còn như ban nãy sư cô Pháp Quan vừa nói, cái bóng ảnh, con mắt nó chỉ là cái chỗ để cái bóng ảnh nó hiện lên thôi. Mà cái bóng ảnh này như ban nãy vừa nói, nó theo nghiệp, theo duyên, nó giả hiện. Thế thì con mắt là cái chỗ để hiện lên cái bóng ảnh, mà cái bóng ảnh là giả hiện theo nghiệp, theo duyên. Thế nếu nhận đây là thật thì đó là lầm, cho nên gọi là kiến hoặc. Thế nhưng mà chúng ta thấy được cái bóng ảnh đó, nó phải có một cái tánh biết thấy, cái tánh giác. Cái tánh giác nó khác với cục gỗ, khác với hòn đá. Loài người, cái con mắt của chúng ta, nó có cái tánh giác, nó có cái tánh biết thấy. Thì cái tánh thấy ấy, thì là gọi là nhẫn căn. Căn nghĩa là cái gốc mà nó biết thấy. Vì từ cái gốc này nó mới thấy cái hình ảnh. Đã. Cái hình ảnh theo nghiệp, theo duyên hiện lên. À. Thế nếu mà cái tánh thấy, tánh thấy từ gốc thì là nhẫn căn. Còn bây giờ nó thấy ra cái hình ảnh hiện lên một cái bóng theo nghiệp, theo duyên, đó là nhẫn thức. Thế cái nhẫn căn ấy là gốc, mà cái nhẫn thức ấy là ngọn. Vì có cái tánh biết thấy, cái tánh giác làm gốc, cho nên bây giờ gặp cái bóng ảnh mới thành là cái nhận thức phân biệt, cái nhận lấy cái hình ảnh ấy là thật. Thế thì cái là cái ngọn. Thế chị em để ý, thế nếu mà mình nhận cái tánh thấy, cái tánh thể nó biết thấy là cái tánh thấy. Cái tánh ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe. Một cái tánh này ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe, ở nơi mũi thì nó ngửi. Cái gọi là căn. Thế còn như bây giờ nó phân biệt cái hình ảnh, thế gọi là nhận thức. Nó phân biệt được cái âm thanh, đấy gọi là nhĩ thức. Thế là đã theo nghiệp, theo duyên mà thành ra một cái thấy. Cái thấy, cái nghe theo nghiệp, theo duyên gọi là nhận thức và nhĩ thức. Thế nếu mà cho cái là thật thì đó là đi đường mê. Còn nếu biết cái ấy là hư vọng mà dừng lại an định và cái tánh biết của mình. Thế thì như thế là cái vị trở về căn bản Bồ Đề. Căn bản Bồ Đề tức là cái gốc để mà giác tỉnh, cái gốc để biết. Thế thì chúng ta học kinh Lăng Nghiêm để phân biệt, cũng ở cái thấy, cái gốc ấy thì là thật, là tánh giác. Nhưng mà thấy cái hình ảnh, cái âm thanh theo nghiệp, theo duyên thì cái là thánh, gọi là thức, gọi là nhận thức, gọi là nhĩ thức. Thế thì cái là cái công dụng, nó theo cái phần ngọn, cái công dụng sai lầm, cái gọi là kiến hoặc. Thế cái vị nào mà thấy, vẫn nghe, nhưng mà biết những cái này là huyễn, cho nên xả thọ bình tĩnh an tự chủ, không có lãnh thọ cảnh ở bên ngoài, vẫn thấy vẫn nghe nhưng mà biết nó là huyễn, cho nên bình tĩnh không để nó chi phối. Thế những cái vị ấy gọi là xả thọ, thì đó là các vị thánh đi con đường giải thoát. Còn nếu thấy những cái bóng ảnh mà cái tâm mình động khổ vui yêu ghét theo, thì đó là mình đã mê, thì đó là sống bằng kiến hoặc và tư hoặc, tức là đi đường mê. Cho nên cũng ở nơi con mắt hàng ngày mà có người làm thánh, có người đi đường chầm luôn. Cũng ở cái tai hàng ngày đấy, cũng vẫn đang thấy đang nghe với nhau đấy, nhưng mà có các bậc thánh mà có kẻ chầm luôn. Cho nên cùng ngồi trong lớp học này, cùng học kinh, học bản sách, cùng ở chùa Dược Sư, nhưng mai đây mỗi người đi con đường của mình. Đó, thế là chúng ta phân biệt cái tánh thấy, cái tánh nghe, cái chân tâm. Mà sao cái chân tâm này gọi là viên diệu? Viên là tròn. Việt Nam mình có câu mẹ tròn con vuông. Cái bài sanh nở mẹ tròn con vuông, thì cái chữ tròn với cái chữ vuông là cái ý nói đầy đủ, hoàn toàn. Về cái tánh thấy của mình sao bảo nó tròn và nó viên diệu, nghĩa là nó có mặt ở khắp cả. Chữ viên ở trong kinh Hoa Nghiêm, tổ Thanh Lương Quốc Sư ngày giải nghĩa, cái chữ có mặt ở khắp cả nó có hai nghĩa: một là tổng biến, hai là viên biến. Biến là ở khắp cả, tổng biến thì ngài cho cái thí dụ như ngàn sao ở trên trời. Đấy, ban đêm mùa hạ sao đầy trời, thế thì gọi là tổng biến, nghĩa là có từng ông sao một, nhưng mà ông sao đầy khắp cả bầu trời. Thế cho nên cũng là khắp cả, nhưng mà có từng ông sao một, cho nên gọi là tổng biến.